Kiếm Lai, chương 520, hẻm nhỏ tổ trạch một chiếc đèn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chiếc thuyền này của tiên gia sẽ không trực tiếp tới Đại Ly Long Tuyền quận, dù sao Bao Phục Trai đã rút lui khỏi núi Ngưu Giác, bến đỏ hầu như đã hoàn toàn hoang phế terrain danh nghĩa. Nơi này tạm thời bị Đại Ly quân đội trưng dụng, nhưng cũng không phải là điểm mấu chốt quan trọng. Những chiếc thuyền rải rác phần lớn đến Long Tuyền quận để du ngoạn sơn thủy. Vì hôm nay Long Tuyền quận đang bận rộn phát triển. Lại có tin tức nhỏ rằng hạt cảnh rộng lớn Long Tuyền quận sắp từ quận lên Cao Châu. Điều này có nghĩa là ở Đại Ly trên quan trường, sẽ ngay lập tức có hơn 10 vị trí không thấp nào mới xuất hiện. Theo Đại Ly thiết kỵ ngày một mạnh mẽ, bao phủ Bảo Bình Châu một nửa giang sơn, làm cho quan viên bản thổ Đại Ly, địa vị lần lượt tăng lên. Quan viên hộ tịch địa phương ở Đại Ly giống như các phiên thuộc tiểu quốc. Quan ở kinh thành, ngày nay, một khi được phóng ra đi nhận chức phía nam ở các phiên thuộc, nghĩa là quan thăng một cấp, đã định sẵn. Trần Bình An lên chiếc thuyền này sẽ đến một bến đò thuộc tiểu quốc Thiên Hác. Thiên Hác quốc có nhiều sơn mạch, quốc lực suy yếu, thổ địa cằn cỗi. 10 dặm thì phong tục khác nhau, 100 dặm thì ngôn ngữ cũng khác biệt, là một nơi mà Đại Ly thiết kỵ chưa từng đặt chân đến. Bến đò nằm trên một ngọn núi động phủ. Do chủ nhân Phúc Ấm Động giữ. Ông ta đã là quốc sư của Thiên Hác quốc, cũng là một trong những tiên sư lãnh tụ của quốc gia này. Nhưng trong cả tòa Thiên Hác quốc, số lượng tiên sư chỉ vỏn vẹn hơn 10 người. Quốc sư Thiên Hác chỉ mới đạt tới tu vi Long Môn cảnh, và đệ tử trong môn cũng không có thành tựu gì đặc sắc. Lý do ông có được một bến đò của tiên gia như vậy, chính là vì nơi này từng là viễn cổ nghiền nát động thiên, là một trong những địa điểm hiếm có. Với một số sản vật có thể tiêu thụ ở phía nam. Nhưng thu nhập từ việc kiếm tìm sản vật này rất vất vả. Quanh năm suốt tháng cũng không có mấy viên tiểu thử tiền. Do đó rất ít tu sĩ từ nơi khác muốn lui tới đây. Trần Bình An dự định trước tiên sẽ đến Long Tuyền quận. Rồi đến Thải Y quốc và Sơ Thủy quốc một chuyến. Quê hương còn nhiều công việc cần giải quyết. Cần thiết hắn tự mình về để quyết đoán. Dù sao cũng có một số việc phải tự ra mặt. Tự mình giao tiếp cùng Đại Ly triều đình. Ví dụ như việc mua đất núi, Ngụy Bách có thể hỗ trợ, nhưng không thể thay thế cho Trần Bình An trong việc ký kết. Khế đất trên đoạn đường này có một ít khó khăn trở ngại. Có một đám tiên sư đến từ Thanh Phong Thành, thấy một con ngựa bình thường có thể chiếm chỗ ở tầng dưới của thuyền, cùng với việc họ tỉ mỉ nuôi dưỡng linh cầm và dị thú làm bạn, cảm thấy đó là một sự nhục nhã, liền có chút bất mãn. Muốn tạo ra chút rắc rối. Dĩ nhiên, thủ đoạn của họ khá tinh vi. May mà Trần Bình An đối với con ngựa được gọi là Cừ Hoàng này rất âu yếm, thường xuyên chăm sóc và thường để cho phi kiếm 15 lặng yên bay đi, tránh xảy ra sự cố. Bởi vì trong mấy năm qua, hai người đã là bạn đồng hành, Trần Bình An và Cừ Hoàng tâm ý tương thông, khiến hắn vô cùng cảm kích. Vì vậy khi Cừ Hoàng ở tầng dưới thuyền bị dọa sợ, Trần Bình An liền cảm thấy được, liền bảo mùng 1/15 trực tiếp hóa hư, xuyên qua các tầng bong tàu, hướng thẳng đến khoang dưới cùng của thuyền để ngăn cản một đầu dị thú trên núi chuẩn bị tấn công Cừ Hoàng. Trần Bình An sau đó tiến lại gần nhưng lại bị người phụ trách khoang dưới chặn lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong lòng Trần Bình An đã hiểu, nên thò tay bắt lấy vai của người thanh niên đó, nửa kéo nửa lôi về phía chỗ của Cừ Hoàng. Sau khi sắc mặt Trần Bình An đi vào, tất cả các linh cầm và dị thú đều run rẩy nằm rạp xuống đất, đặc biệt là con dị thú gần Cừ Hoàng, toàn thân đen xì như mực, chỉ có bốn chân trắng như tuyết, hình thể to lớn như bò con. Theo sách ghi chép từ đảo Huyền, nó hẳn là một trong những hậu duệ của hung thú Niện Sơn Cầu. Nếu không thì chính là Niện Sơn Cầu, sẽ không xuất hiện lai tạp như vậy. Tuy nhiên, tùy thuộc vào dòng Niện Sơn Cầu, tính cách thô bạo, có chút giống với bản sơn vượn. Khi Niện Sơn Cầu hậu duệ gặp Trần Bình An, nó càng sợ hãi hơn so với những linh cầm và dị thú khác trong khoang, nó cuộn mình lại và kẹp chặt đuôi. Trần Bình An buông người phụ trách thuyền ra, người đó xoa vai mình và tươi cười nịnh nọt nói. Vị công tử này, có lẽ giữa ngựa của ngươi và con thú bên cạnh có chút xung đột nên xảy ra rắc rối. Đó là chuyện thường tình trên thuyền, ta sẽ tách chúng ra. Để ngựa của ngươi chuyển sang chỗ khác, đảm bảo không xảy ra chuyện ngoài ý muốn lần nữa. Trần Bình An liếc mắt về phía hàng rào giữa Cừ Hoàng và Niện Sơn Cầu, không có gì đáng ngại. Hàng rào này lẽ ra phải dán một số bùa chú thấp phẩm, để khi linh cầm và dị thú vượt qua ranh giới, sẽ trước tiên bị ngăn cản, làm cho bên này phải khuyên can, nhưng có tu sĩ mang theo thuyền chim bay cá nhảy, với linh tính, sẽ không cho chủ nhân gây ra phiền phức. Nếu không thì sẽ xảy ra chuyện đáng tiếc, rắc rối cũng sẽ thành tai họa. Có điều ở nơi này, trong mắt chủ nhân Niện Sơn Cầu Hậu Duệ, một con ngựa ven đường làm sao có thể gây chuyện gì ra hồn. Trần Bình An vươn tay sờ lên đầu Cừ Hoàng, nó nhẹ nhàng dẫm đạp lên mặt đất, hóa ra không quá sợ hãi. Tại khu vực phía nam của Tư Giản Hồ trong dãy núi, Cừ Hoàng đã theo chân Trần Bình An thị bái những việc lớn của cuộc đời. Trần Bình An thu tay lại, cười nói, các ngươi có ý gì muốn làm khó ta trên con đường đại đạo vậy? Người phụ trách thuyền hơi ngạc nhiên, đoán rằng ngựa của chủ nhân có khả năng sẽ sinh sự, nhưng không biết tại sao lại trực tiếp phỏng đoán từ tình thế. Chẳng lẽ đây là một trò lừa đảo? Dù thế nào cũng tốt, người thanh niên tạp dịch trong lòng vui vẻ, không thể chờ hơn để hai bên đánh nhau. Dù sao thì mặc kệ lai lịch gì, chỉ cần người này có thể khiến cho bọn súc sinh kia đều căng thẳng đến mức không dám hé môi, thì chỉ cần ngươi chọc đến bọn tu sĩ ở Thanh Phong Thành, thì mọi thứ đều sẽ có phần quả ngọt. Thanh Phong Thành có một nhóm tiên sư, thực sự là chiếc thuyền khách quý này, quan hệ rất quen thuộc. Bởi vì Thiên Hắc Quốc Phúc Ấm Động sản xuất ra một loại linh mục nào đó, bị vương triều nhỏ Hồ Khâu Hồ Mị này làm cho trung tình. Chính vì vậy, loại linh mục có thể làm ra da cáo trơn bóng này, gần như bị các tiên sư ở Thanh Phong Thành bao trọn, sau đó qua tay bán lại tại Hứa Thị, lợi nhuận thu về gấp bội. Nếu hỏi tại sao Thanh Phong Thành Hứa Thị không tự mình đi chuyến này, phía thuyền bên này đã từng hiếu kỳ hỏi thăm. Các tu sĩ Thanh Phong Thành cười ha ha, nói rằng Hứa Thị không nên để ý đến điều đó, để người khác từ họ kiếm lời rất nhỏ. Với loại rảnh rỗi này, biết cách làm giàu như các đệ tử Hứa Thị, sẽ sớm thu được lợi nhuận to lớn hơn. Thanh Phong Thành Hứa Thị có được một tòa hồ khâu, nhưng chỉ cần ở nhà kiếm tiền là được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một đám người mặc áo lông cáo trắng như tuyết từ từ đi xuống tầng dưới chót của khoang thuyền, khá chói mắt. Áo lông cáo của Thanh Phong Thành có thể giữ ấm vào mùa đông và xua đuổi lạnh, đồng thời cũng có thể giảm bớt nóng bức trong mùa hè. Chỉ cần dày một chút hay mỏng một chút mà thôi, chỉ là vào mùa hè, người mặc áo lông cáo lại thấy có phần đơn bạc, không được tự nhiên chút nào. Tuy vậy, đây vốn là một loại bùa hộ mệnh cho các tu sĩ hành tẩu dưới núi. Thanh Phong Thành có danh tiếng, ở Bắc Bảo Bình Châu, vẫn không phải là nhỏ. Đặc biệt hôm nay, gia chủ Hứa Thị của Thanh Phong Thành, nghe nói đã nhận được một cơ duyên lớn, đạo lữ của hắn từ Ly Châu Động Thiên đã giúp hắn có được một kiện trọng bảo, Hầu Tử Giáp. Hắn không ngừng cố gắng để nâng cao hơn nữa, gia tộc vẫn còn một khối Đại Ly Thái Bình Vô Sự Bài, Thanh Phong Thành Hứa Thị quật khởi, không thể ngăn cản. Trần Bình An không nói hai lời, như cũ là quyền khung nông rộng, liên tục ra một quyền đánh ngã một người trong đám tu sĩ đó. Trong số đó có một thiếu nữ khuôn mặt tròn, vừa trợn mắt đã ngã xuống đất bất tỉnh. Cuối cùng chỉ còn lại một trung niên anh tuấn, trán chảy mồ hôi, bờ môi khẽ nhúc nhích, có vẻ như không biết nên nói lời nào kiên cường hay là chịu thua. Trần Bình An đứng hai tay trong tay áo trước mặt hắn, hỏi về chút ít nội tình của Thanh Phong Thành. Dù sao Thanh Phong Thành Hứa Thị cũng tốt, chính Dương Sơn Bàn Sơn Vườn cũng vậy, đều có những món nợ cũ tồn tại trong lòng Trần Bình An. Dù cho hắn có trở lại Thư Giản Hồ lần nữa cũng sẽ không cùng đôi bên lật lại chuyện cũ. Vị tu sĩ trẻ tuổi sống an nhàn, vừa thấy mấy người bên cạnh và tùy tùng của mình đã ngã ra đất, cũng không có gì mặt mũi. Đối với tình huống này hắn hoàn toàn rối bời, không biết phải làm sao. Trần Bình An hỏi kỹ càng, tu sĩ trẻ tuổi trả lời nghiêm túc. Câu hỏi giống như thầy giáo dạy học hỏi về nội dung học tập. Người phụ trách tầng dưới chót của khoang thuyền, nhìn thấy cảnh tượng này, có chút hoảng hốt, không biết chuyện gì đang xảy ra. Không phải nói rằng tu sĩ xuất thân từ Thanh Phong Thành mỗi người đều thần thông quảng đại sao? Trần Bình An quay đầu nhìn về phía người tạp dịch đang bận tâm, khẽ tay vỗ lên trán của vị tu sĩ trẻ tuổi, làm hắn ngã ngửa ra sau. Cái gọi là có nạn cùng chịu, Trần Bình An nhìn vào vẻ mặt đầy sợ hãi của tạp dịch, hỏi. Giúp đỡ làm loại này hoạt động, có thể nắm bắt tiền thần tiên không? Người tạp dịch trẻ tuổi lắc đầu, giọng run rẩy. Không có, không có, không có một viên tuyết hoa tiền nào cả, chỉ là nghĩ cách xu nịnh, kết thân với những tiên sư này, về sau không chừng họ sẽ thuận miệng đề xuất giúp tôi kiếm ít tiền. Trần Bình An hỏi, điểm quan trọng là ai ra tay à? Người tạp dịch trẻ tuổi không chút do dự nói. Là ý của các tiên sư Thanh Phong Thành, tôi chỉ là nắm tay thôi, khẩn cầu các vị tiên sinh thứ lỗi. Trần Bình An nhẹ nhàng đập chân, vị công tử trẻ tuổi kia bắn người lên, mơ màng tỉnh lại. Trần Bình An mỉm cười nói, huynh đệ trên thuyền, nói mưu hại ta là do ngươi thì sao? Người trẻ tuổi của Thanh Phong Thành mặt mày giận dữ, ngồi dưới đất và bỗng chửi ầm lên. Trần Bình An bước ra khỏi tầng dưới chót khoang thuyền, vừa cười vừa nói với người trẻ tuổi. Đừng giết người, người trẻ tuổi vùng dậy, nhe răng cười hướng về phía tạp dịch kia. Ngươi dám hãm hại ta mà không lột da ngươi thì ta không tha. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người trẻ tuổi đột nhiên quay đầu nhìn lại, bên cửa khoang thuyền, một nam tử mặc thanh sam đứng yên, quay đầu lại nhìn. Hắn vàng vội cười nói, yên tâm, không giết người, không dám, chỉ là để cho loại nhớ lâu này một chút. Trần Bình An bước ra khỏi khoang thuyền, ác nhân tự có ác nhân chỉ, nếu nói tu sĩ Thanh Phong Thành và người tạp dịch kia ai ác hơn, thật khó để bày tỏ. Tuy nhiên, trong lòng Trần Bình An, hắn thực sự càng chán ghét vị tạp dịch gầy yếu kia. Chỉ có điều, trong cuộc sống tương lai, hắn vẫn sẽ có những cách xử lý không mấy tốt đẹp với những kẻ yếu. Này, trái lại, khi đối mặt với các tu sĩ kiêu ngạo và ương ngạnh trên núi, Trần Bình An lại có nhiều cơ hội để ra tay hơn. Giống như năm xưa trong đêm gió tuyết, gặp lại hoàng tử Hàn Tĩnh Linh của Thạch Hào Quốc, nói giết là giết. Không thể nói trước rằng về sau sẽ không có điều gì cũng như không có ai sẽ được miễn giảm. Trần Bình An đi lên đầu thuyền, nắm lấy lan can, từ từ đi dạo. Chính Dương Sơn và Thanh Phong Thành, hôm nay cọ sát với nhau, thật sự rất nhộn nhịp. Đặc biệt, sau khi Lý Đoàn Cảnh dẫn quân trở về từ Bảo Bình Châu, sức mạnh càng ngày càng tăng lên, phong lôi viên trong trăm năm gần nhất đã trở thành một đoạn thời kỳ ẩn nhẫn dài dằng dặc. Nếu vườn chủ tân nhiệm kiếm tu Hoàng Hà và Lưu Bá Kiều không thể nhanh chóng tiến vào Nguyên Anh cảnh, thì sau hàng trăm năm, có lẽ sẽ bị chính Dương Sơn áp chế và gặp khó khăn. Về phía Thanh Phong Thành Hứa Thị, trước đây qua tay bán tháo Long Tuyền quận đỉnh núi, rõ ràng càng thêm chú trọng đến quan hệ với Chu Huỳnh Vương Triều và Quan Hồ Thư Viện. Trước tình hình trong sáng hiện tại, họ đang gấp rút khôi phục, theo lời của tu sĩ trẻ tuổi, ngay tại năm trước. Đã thiết lập quan hệ thông gia với Viên Thị thuộc Thượng Trụ Quốc, Hứa Thị có một cô con gái gả đi xa Đại Ly Kinh Thành cho một người con trai thứ của Viên Thị, Thanh Phong Thành Hứa Thị còn từng lớn mạnh giúp đỡ đệ tử Viên Thị khống chế một nhánh Thiết Kỵ. Nhìn một cái, dù là kẻ thù hay người nhà, mọi người đều bận rộn. Trên đường lớn, ai cũng tranh nhau tiến lên, Trần Bình An chợt nghĩ đến tình cảnh của mình, cũng không khỏi tự giễu. Một lần hành động phá vỡ thuần túy vũ phu năm cảnh bình cảnh, đưa thân sáu cảnh, đây là lúc Trần Bình An tiến vào thư giản hồ trước đó. Có thể đơn giản thực hiện được sự việc, thời điểm đó là khi tới gần quê hương, muốn cho núi Lạc Phách họ Thôi lão nhân nhìn thấy một lần. Năm đó, bị người cứng rắn chịu đựng ra chính là cái mạnh nhất tam cảnh sau đó, dựa vào bản thân đánh ra hơn 100 vạn quyền. Cuối cùng, lại xuất hiện cái thế gian mạnh nhất năm cảnh vũ phu. Nghĩ tới việc khiến cho chân Trần lão nhân sau đó uy quyền, thoáng hàm xúc một chút, ít thụ một ít tội. Trần Bình An đối với võ vận cũng chỉ coi như một chuyện không quá để tâm, coi như là còn có lão long thành biển mây giao long như thế cơ duyên, nên cuối cùng vẫn là một quyền đánh lui. Chưa từng nghĩ rằng cái này lại kéo dài gần 3 năm. Về phần bổ sung đầy đủ ngũ hành bổn mạng vật cùng xây dựng lại trường sinh cầu, không cần phải đề cập nhiều. Theo như lời A Lương nói, đó chính là, ta có một tay vỏ dư hấu kiếm pháp, trượt đến đâu kiếm ngay tại đó, tùy duyên tùy thuận. Trần Bình An hiểu ý mà cười cười, quay đầu lại, thấy được đám người tới đây để nhận lỗi là tu sĩ Thanh Phong Thành, Trần Bình An cũng không để ý, không hỏi gì. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, đối phương đại khái xác định rằng Trần Bình An không có ý không thuận theo không buông tha, cũng liền hậm hực rời đi. Sau đó, thuyền chủ nhân cũng tới xin lỗi. Lời thề son sắt nói rằng nhất định sẽ trọng phạt cái người gây chuyện. Trần Bình An cũng không bận tâm, chỉ nói rằng đã ăn rồi giao huấn là được. Thuyền cập bến tại Phúc Ấm Động phủ đệ của Thiên Hắc Quốc, nếu như dĩ vãng, Trần Bình An cũng chỉ vùi đầu mà chạy đi. Nhưng lần này, Trần Bình An đã đi bái phỏng một chuyến phúc ấm động chủ nhân. Có lẽ ông ta biết được trên thuyền có Phong Ba, vị Long Môn Cảnh lão tu sĩ, quốc sư của Thiên Hắc Quốc, vẫn rất nhiệt tình. Trần Bình An dạn dĩ, hỏi một chút về nội tình động thiên phúc địa sau khi vỡ vụn thô sơ giản lược. Lão tu sĩ đối với chuyện này cũng không lạ lẫm, dù sao phúc ấm động còn có chút danh tiếng, mặc dù lớn nhỏ chỉ trong vòng hơn 10 dặm. Bí tàng chân bào và tiên gia di vật cũng sớm bị các tiền bối đào sạch, động phủ linh khí không coi là quá dồi dào. Về sau, dưới cơ duyên xảo hợp, lão tu sĩ mới vào chủ nơi đây, với tư cách là tu đạo chi địa, khai chi tán diệp. Đối mặt với các lộ khách tới thăm, ông cũng rất giao diết tìm lời, có thể nói rất tỉ mỉ, không nên nói tuyệt đối không nói. Khi nghe nói Trần Bình An là người đại ly, ông ta càng thân thiện hơn. Không muốn giữ Trần Bình An lại vài ngày. Trần Bình An từ chối, lão tu sĩ liền đưa cho một cái cửu cung cách bảo hộp làm quà chia tay, gồm vài món phúc ấm động đặc sản mài rũa mà thành thụ xảo linh khí gom đủ 9 ô vuông. Thực ra giá cả không cao, thị trường Thiên Hắc Quốc chỉ vào khoảng 20 khối tuyết hoa tiền, đối với thế tục vương triều, đương nhiên là giá trên trời, nhưng trong mắt tu sĩ thì không coi vào đâu, quý hiếm lễ vật. Trần Bình An nhận lấy cái hộp về sau, đem quà đáp lễ phúc ấm động một bình phong vĩ độ rượu tiên nhân cất. Long Môn Cảnh lão tu sĩ vui vẻ, mời Trần Bình An lần sau nếu có về Thiên Hắc Quốc thì bất kể thế nào đều muốn ghé thăm phúc ấm động, vì rượu như vậy, không có, lại là thứ mà các nơi khác trong Thiên Hắc Quốc không có. Không dám nói sẽ khiến tu sĩ lưu luyến quên về, nhưng nếu chỉ nhìn một lần, tuyệt đối không uổng chuyến này. Vị này chính là cái chê cười Thiên Hắc Quốc quốc sư, nguyện ý cùng Trần Bình An bơi chung trải qua một phen. Lão tu sĩ tự mình đưa Trần Bình An đến vùng biên giới Thiên Hắc Quốc, lúc này mới quay về phủ. Bên cạnh, có một vị đệ tử đích truyền tuổi còn trẻ, có chút khó hiểu, nghi hoặc vì sao sư tôn lại muốn tốn công sức như vậy. Long Môn Cảnh lão tu sĩ cảm khái nói, tu hành trên đường, chỉ cần có thể kết thiện duyên, cho dù lớn hay nhỏ, cũng đừng để bỏ lỡ. Đệ tử trẻ tuổi hình như đã hiểu ra, lão tu sĩ sợ rằng đệ tử sẽ lạc lối, đành phải lên tiếng nhắc nhở. Người như vậy độ tuổi, hay là cần cù tu hành, dốc lòng ngộ đạo, không thể quá nhiều phân tâm vào lý đạo đối nhân xử thế. Hiểu được cái lợi hại nặng nhẹ là được rồi, các thứ đó như sư phụ như vậy mục nát không chịu nổi, đi không được đường núi rồi, lại làm những chuyện này. Về phần cái gọi là sư phụ, ngoài việc truyền cho ngươi đạo pháp, cũng muốn làm những thứ này chưa hẳn không giữ quy tắc, đó là tâm ý bất đắc dĩ, để tốt dạy đệ tử trong môn về sau tu hành đường, càng chạy càng rộng. Lão tu sĩ vuốt vuốt đầu đệ tử, thở dài nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lần trước ngươi một mình xuống núi rèn luyện, cùng những đệ tử quyền quý của Thiên Hắc Quốc có các hành vi hoang đường, sư phụ kỳ thật đều quan sát từ bên cạnh. Nếu không có ngươi gặp dịp thì chơi. Cảm thấy làm như vậy mới tốt lôi kéo quan hệ nhưng thực chất không thích, thì sư phụ đã có thể thất vọng với ngươi. Người tu đạo nên biết thực sự dựng thân gốc rễ là cái gì, cần gì so đo những tình người hồng trần đó, ý nghĩa ở đâu. Nhớ rằng tu hành bên ngoài đều là vô căn cứ cả. Đệ tử trẻ tuổi trong lòng kinh hãi, lão tu sĩ cười nói, nhân cơ hội này, vạch trần mê chướng trong lòng ngươi. Sẽ không uổng phí sư phụ đưa ra ngoài 20 khối tuyết hoa tiền đâu. Đệ tử trẻ tuổi chắp tay thi lễ, ơn của sư phụ sâu nặng, vạn quân sẽ ghi nhớ trong lòng. Vị phúc ấm động sơn chủ vuốt râu mà cười, mang theo kỳ vọng cho đệ tử đắc ý, cùng nhau hành tẩu trên con đường nhỏ giữa lưng núi rộng rãi. Trần Bình An đeo kiếm cưỡi ngựa, từ Thiên Hắc Quốc Bắc Cảnh tiếp tục hướng Bắc. Hắn đương nhiên không thể đoán ra chính mình lúc trước bái phòng phúc ấm động phủ đệ. Lại để cho một vị Long Môn Cảnh lão tu sĩ nhân cơ hội này mà đề tỉnh một vị đệ tử. Trong một khoảng gió mưa phun đại thử thời gian, Trần Bình An một người một ngựa, thuận lợi qua Đại Ly vùng biên giới Quan Ải. Lần này trở về Long Tuyền Quận, tuyển chọn một con đường mới, không đi qua Trấn Hồng Trúc hay Kỳ Đôn Sơn. Đoạn đường này, mưa lớn từng đợt, ảnh hưởng đến khí hậu ẩm ướt bốc hơi kỳ lạ. Khiến Trần Bình An thiếu chút nữa nghĩ rằng mình đang hành tẩu tại thư giàn hồ tựa như trong một cái lồng hấp ngày hè. Duy chỉ có không khí trong lành đã được hồi phục lại. Ban đêm, tiếng con dế mèn vang vọng không ngừng. Trong lúc đứng tại một chỗ đỉnh núi cổ tùng dưới ánh chiều tà, Trần Bình An gặp được một người lãng tử phong khoáng, tay cầm quạt lông phóng khoáng, bên cạnh là tỷ nữ xinh đẹp vờn quanh, thanh âm oanh thanh yến ngữ vang vọng, xa hơn có hai vị lão giả hô hấp lâu dài, hiển nhiên đều là người tu hành. Trần Bình An dẫn ngựa đi qua, không chớp mắt nhìn cảnh vật xung quanh. Đi xa khỏi đỉnh núi, Trần Bình An cảm thấy một chút thương cảm. Năm xưa, Đại Ly thư sinh, dù đã có thể tiến vào Sơn Nhai thư viện để học tập, vẫn từng người một vội vàng hướng tới Quan Hồ thư viện hay đi đến Đại Tùy, Lư Thị Vương Triều. Tóm lại, Đại Ly không giữ được người. Theo lời Thôi Đông Sơn, vào thời điểm đó, trong văn đàn Đại Ly, người đọc sách tranh luận với nhau, hoặc là viết bút ký, lại không nhắc đến những đại nho nổi tiếng từ các nước khác, không nhắc đến các văn hào từ những nước khác, cũng không tìm kiếm mối quan hệ với những văn đàn khác, và cũng không có đủ can đảm để mở miệng. Không biết hôm nay sĩ lâm của Đại Ly sẽ có quang cảnh ra sao? Trên thực tế, Trần Bình An cũng không hứng thú lắm. Gần hoàng hôn, Trần Bình An cuối cùng cũng đến được trạm dịch ở phía đông Long Tuyền quận, rồi tiến vào trấn nhỏ. Hàng rào gỗ của cửa chính đã không còn, trấn nhỏ giờ đã bao bọc kín bức tường thạch đầu thành. Cửa ra vào bên kia lại không có cấm cửa và lính gác, người ra vào tự do. Khi Trần Bình An đi qua cửa, anh phát hiện nhà tranh của Trịnh Đại Phong vẫn đứng lẻ loi bên đường, trong khi những khách hàng xung quanh đã được quy hoạch ngăn nắp như rừng cửa hàng, trông thật chói mắt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có lẽ vì giá cả không hợp lý, Trịnh Đại Phong sẽ không cam lòng dọn đi. Thường thì nhà cửa trong trấn nhỏ không dám so sánh với tòa Long Tuyền quận phú quý như vậy. Trịnh Đại Phong chắc chắn không dám, nếu không thì chắc hẳn sẽ thiếu một đồng tiền nào đó. Trần Bình An vốn dự định một tuần sau mới đến trấn nhỏ, nhưng do việc bận rộn, đã đi nhanh hơn dự kiến. Mới nhập quan, thông qua vùng biên giới và trạm dịch gửi một bức thư đến núi Lạc Phách. Theo chân bọn họ, anh nói rằng mình sẽ về quê khoảng thời gian nào. Trần Bình An không rẽ vào hẻm Nê Bình, dẫn ngựa qua cầu đá, đến thăm mộ cha mẹ. Anh vẫn như trước mang theo từng túi vải bông chứa đầy đất, thêm cho mộ phần. Thanh minh qua không lâu, mộ phần còn treo vài mảnh giấy đỏ, đè dưới tảng đá lớn. Xem ra cô gái Bùi Tiễn vẫn không quên những lời dặn dò của mình. Trên con đường này, phần lớn là những khuôn mặt xa lạ, điều này cũng không có gì kỳ lạ, bởi người dân ở trấn nhỏ đã nhiều người dọn về phía tây ngay gần tòa Long Tuyền mới. Hầu như ai nấy đều đã vào những ngôi nhà mới khang trang, tại mỗi nhà cửa ra vào đều có một cặp sư tử đá lớn, không thì cũng là những ôm trống đá quý giá. Điều này không thể so sánh với năm xưa ở phố Phúc Lộc hay hẻm Đào Diệp. Những người còn ở lại trấn nhỏ phần lớn đều là những người già không muốn rời đi, còn lại những kỷ niệm xưa trong những ngõ hẻm, trong khi nhiều người khác đã mua nhà nhưng quanh năm suốt tháng không hề thấy hàng xóm mới. Nếu có gặp, cũng chỉ là tranh luận như gà với vịt, chẳng ai hiểu được nhau. Trần Bình An cứ như vậy trở lại trấn nhỏ, đi đến hẻm Nê Bình mà gần như không có sự thay đổi gì. Hẻm nhỏ hôm nay đã không còn người cư trú, chỉ còn vài hộ gia đình đã dọn về quận thành, bán tổ trạch cho người khác, nhận được số tiền mà họ không dám mơ tới. Dù có mua được một ngôi nhà lớn bên kia quận thành, họ vẫn sống một cuộc sống không phải lo toan về áo cơm. Nhà tổ Trần Bình An không được bán đi, nhưng mẹ anh cũng đã định cư bên kia quận thành, mua một ngôi nhà lớn nằm ở trung tâm quận, với sân vườn sâu thẳm và dòng suối nhỏ chảy, thật quý phái. Trần Bình An từ trong túi lấy ra một chùm chìa khóa, mở cửa sân, rồi để Cử Hoàng ở lại trong sân không lớn, nới lỏng dây cương để nó tự chờ. Trần Bình An mở cửa phòng, vẫn như cũ, nhỏ nhắn, không có gì thay đổi lớn lao. Anh chuyển cái ghế dài cũ kỹ, ngồi bên bàn một chút rồi đứng dậy, ra sân nhỏ, một lần nữa ngắm nhìn tấm biển và câu đối mùa xuân, rồi lại trở vào trong sân, nhìn chữ xuân viết trên giấy. Hoàng hôn buông xuống nặng nề. Trần Bình An ngồi bên bàn, thắp sáng một chiếc đèn dầu. Nghĩ rằng sẽ ngồi thêm chút nữa, rồi đi núi Lạc Phách tạo bất ngờ cho họ. Chỉ là ngồi thêm một chút, Trần Bình An vẫn không đứng dậy, vì anh chỉ muốn ngồi thêm một lát nữa. Tất cả những thăng trầm đều bắt đầu từ nơi này. Dù có đi ngàn vạn dặm và du lịch bao nhiêu năm, cuối cùng vẫn trở về đây để có thể thực sự an tâm. Sau khi cha mẹ mất, Lưu Tiện Dương thường hay nằm trên giường ở đây. Nói về những giấc mơ ở phương xa, và con sen nhỏ cũng đã từng ngồi đây than phiền về những người lớn không biết lý lẽ. Cha mẹ còn sống thì không nên đi xa, nếu đi xa nhất định có lý do. Cha mẹ không còn nữa, thì càng nên có lý do để đi. Khoảng cách từ Long Tuyền quận không phải là gần đến trấn Hồng Trúc bên kia. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bùi Tiễn dẫn theo một cậu bé trong áo xanh và một cô gái trong bộ đồ phấn, ngồi trên nóc nhà cao, trông mong ai sẽ nhìn thấy thân ảnh đầu tiên. Ở núi Lạc Phách, cụ già ngồi trong lầu 2, nhắm mắt thư giãn. Chu Liễm lại bắt đầu ngắm nhìn những lá bùa trên lầu trúc. Nữ quỷ Thạch Nhu ngồi dưới mái hiên trên chiếc ghế trúc, rất buồn chán. Sau khi đến núi Lạc Phách, cô cảm thấy khắp nơi đều bị trói buộc, không còn tự do. Tại đỉnh núi Phi Vân, Đại Ly Bắc Nhạc, chính thần Ngụy Bách cùng với lão Giao Long của Hoàng Đình Quốc đứng cạnh nhau. Một người tươi cười thư thái, người kia thì có vẻ nghiêm túc. Họ quan sát tòa trấn nhỏ từ xa, trong một hẻm nhỏ, một ngọn đèn dầu lờ mờ, tỏa ra ánh sáng lớn lao, cách trương,